Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Chương 124. Thân thể ký ức dựng. Nhìn xem Fubuki sắc mặt đỏ bừng, có chút hỗn loạn bộ dáng, Michirei nở nụ cười, nếu như nơi này thổ lộ lời nói, có lẽ có thể để cho độ thiện cảm tăng lên trên diện rộng. Nhưng cái này tương đương với để Fubuki một lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Đằng sau lại nghĩ tăng lên độ thiện cảm liền khó khăn. Đối phó Fubuki loại này nữ vương, nhất định phải từ đầu áp chế đến đuôi, không thể để cho nàng có mảy may thở dốc chỗ trống. Nghĩ như vậy, Michirei đưa tay phải ra, giữ chặt Fubuki trơn mềm mềm mại tay trái. Milman Rider, ngươi muốn làm gì? Đột nhiên bị kéo, Fubuki một mặt bối rối, tránh thoát dưới, không có thể kiếm cởi xuống. Trong lòng lập tức càng thêm không xác định, Milman Rider sẽ không phải thật muốn thổ lộ à? Ta phải đáp ứng à? Quả nhiên cần phải cự tuyệt đi. Bất quá xem ở hắn vì ta cùng Fubuki tổ bỏ ra nhiều như vậy phân thượng, nếu không muốn cho hắn một cơ hội đâu. Fubuki con mắt màu xanh lục nhanh chóng chuyển động, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Michirei nhìn ra Fubuki bối rối, khóe miệng uốn lượn ra một cái nhỏ xíu đường cong, tiến đến bên tai nàng nhẹ giọng nói ra. Fubuki, ta muốn nói là, về sau ngươi đừng gọi ta Milman Rider, gọi ta Milman hoặc là Mumman Kun. Ngươi muốn nói với ta chuyện trọng yếu, chính là chỉ cái này à. Nhìn thấy Michirei không phải muốn thổ lộ, Fubuki hơi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời chẳng biết tại sao, trong lòng sinh ra không hiểu mất mát cùng sinh khí. Liếc xéo Michirei liếc mắt, Fubuki vẻ mặt nghiêm túc, như là bao trùm một tầng miếng băng mỏng, ngữ khí bất thiện nói, Milman Rider, ta muốn ngươi xưng hô như thế nào là của ta tự do. Còn có, thả ta ra tay. Lúc nói chuyện, Fubuki quăng hai lần, không có thể kiếm thoát. Fubuki, ta nhớ được trước đó đã nói với ngươi, mệnh lệnh của ta ngươi nhất định phải tuân thủ. Hiện tại xem ra ngươi thật giống như không có làm được đâu. Michirei nói chuyện, biểu lộ biến thành chăm chú lại nghiêm túc. Ta, Fubuki há to miệng, có chút không nói nên lời. Nàng quả thật có chút quên mất trước đó cùng Michirei ước định. Chủ yếu cũng là Michirei không có ép buộc nàng làm cái gì, cho nên nàng theo bản năng có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Cứ như vậy lôi kéo tay của ta, thẳng đến điều tra xong thành phố Z mới thôi. Coi như trên đường gặp phải quái nhân cũng không có thể tách ra. Đây là mệnh lệnh, cũng là đối với ngươi vừa rồi hành vi trừng phạt. Michirei lôi kéo Fubuki bàn tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo, dùng không thể hoài nghi ngữ khí nói ra. Đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn cự tuyệt. Nói như vậy, ta sẽ dùng niệm động lực đưa ngươi thân thể phong bế. Làm một ít to gan hơn sự tình. Ngươi tuyển đi, ngươi người này cũng quá không giảng lý. Fubuki phi thường khó chịu đáp lại một câu, sau đó bất đắc dĩ quay đầu đi. Nói, tốt rồi, ta đã biết, cứ như vậy lôi kéo tay là được rồi đúng không? Đây không phải ta tự nguyện, ta nhưng thật ra là phi thường chán ghét loại sự tình này. Đều là bởi vì Milman Rider ép buộc ta. Đúng, chính là như vậy. Fubuki ở trong lòng tự an ủi mình, đồng thời hít sâu, cố gắng để cho mình biến thành yên lặng. Đúng lúc này, bên cạnh có đeo bọc sách hài tử đi ngang qua, một mặt hưng phấn chĩa sang, mụ mụ, nhìn, tình lữ, suỵt, không nên quấy rầy nhân gia. Một bên gia trưởng răn dạy một câu, vội vàng mang theo hài tử đi, suy, rõ ràng không có âm thanh, nhưng là Michirei lại ngầm trộm nghe gặp thổi tuyết kiều xinh đẹp trong đầu truyền ra một tiếng bay. Hơi âm thanh. Tiếp lấy liền thấy nàng một trương gương mặt xinh đẹp cấp tốc ấm lên, tựa như quả táo, thậm chí có lượn lờ xương trắng thuận đỉnh đầu nàng toát ra. Nice job, đối với đi xa tiểu nam hài đưa ra một cây ngón tay cái. Michirinin nắm tiến vào trạng thái thất thần Fubuki, hướng khu không người phương hướng xuất phát. Muốn tại Fubuki trong lòng dựng hoàn mỹ hình tượng, liền cần vào bên trong rót vào đại lượng ký ức. Không chỉ cần phải tình cảm ký ức, càng quan trọng hơn là thân thể ký ức. Nói một cách khác, cần cùng với nàng làm một ít tình lữ mới có thể làm sự tình. Dạng này nàng tiềm thức mới có thể đem ta nhận định là yêu đương đối tượng. Bất quá quá trình này phải cần một khoảng thời gian. Trước đó, tìm được trước quái nhân giải quyết đi. Anime bên trong xuất hiện quái nhân địa phương giống như khoảng cách Saitama lão sư nhà không xa. Ta chỉ biết là một thứ đại khái phương hướng. Cụ thể không rõ ràng là đâu cái đường đi. Tìm ra được đoán chừng sẽ tiêu phí một đoạn thời gian. Nói thầm một tiếng, Michirei chỉ nghe thấy điện thoại di động của mình phát ra đích đích thanh âm. Lấy ra xem xét, phía trên có một phong bưu kiện, tiêu đề là SOS. Ký tên là Supreme Mustachio, là Supreme Mustachio tin cầu cứu. Cái này thật đúng là muốn cái gì tới cái đó. Michirei khóe miệng hơi dương lên. Như vậy, tiếp xuống liền đến phiên ta biểu diễn. Thành phố Z, khu không người, nơi nào đó trên đường phố. Hai người ngay tại rằng co. Chuẩn xác mà nói là một cái quái nhân cùng một tên anh hùng. Quái nhân đỉnh đầu bay múa mấy chục đầu thật dài màu xanh lá rong biển. Phía trên lóe ra kim loại sáng bóng. Mỗi một đầu đều so sắt thép càng cứng rắn hơn. Tựa như roi đồng dạng ở giữa không trung quật. Bén nhọn phần đuôi xẹt qua không khí. Phát ra tiếng xé gió. Chậc chậc, đây chính là anh hùng à. Cảm giác thực lực chẳng ra sao cả đâu. Tại phần đông rong biển dưới, là quái nhân bóng ma, đen tuyền thân thể, một lớn một nhỏ hai cái đôi mắt lóe ra hung quang. Thanh âm lại hết sức non nớt, giống như không tới biến âm thanh kỳ hài tử. Cảm giác thành phố Z quỷ thành xưng hào có chút hữu danh vô thực. Làm khó ta trèo non lội suối chạy như thế một chuyến. Đã như vậy, liền để ta đến trung tâm thành phố bên trong phát tiết một chút. Tự mình trở thành quỷ thành quái vật đi. Khắc khắc, nghe thấy quái nhân tiếng cười quái gì. Ở trước mặt hắn đứng anh hùng Supreme Mustachio run lẩy bẩy. Làm cấp A33 vị. Không hề nghi ngờ, thực lực của hắn là phi thường mạnh. Bằng không cũng không dám tiếp nhận thành phố Z ủy thác. Hắn giờ phút này, thở hổn hển. Mặc trên người áo sơ mi trắng cùng màu xanh sẫm âu phục đã từng mảnh vỡ vụn. Trần trụi xuất thủ cánh tay cùng trên đùi. Tràn đầy vết cát, máu me đầm đìa. Khuôn mặt của hắn, hai con mắt bị người đánh thành mắt gấu mèo. Tỉ mỉ xử lý qua tóc cùng râu cá chê cũng biến thành lộn xộn. Bị mồ hôi dính tại trên mặt. Thân thể lung la lung lay. Một bộ tùy thời phải ngã dưới bộ dáng. Trong tay hắn, ngoại hình cùng lò xo đồng dạng đoàn kiếm đứt gãy hơn phân nửa. Cơ bản chỉ còn lại một cái chuôi kiếm. Có thể thấy được hắn kinh lịch cỡ nào chiến đấu gian khổ. Đã cho anh hùng hiệp hội phát ra tin tức nhờ giúp đỡ. Xin nhờ, tranh thủ thời gian đến mấy tên cấp A anh hùng đi. Tốt nhất có thể chạy đến một tên S cấp anh hùng. Dù sao trước mặt quái vật này căn bản không phải một cái hai cái cấp A anh hùng có thể đánh được. Supreme Mustachio lặng lẽ đưa điện thoại di động nấp kỹ. Ánh mắt quét bên cạnh mặt đất liếc mắt. Nơi đó nằm cùng hắn cùng đi cấp A29 vị anh hùng Golden Bow. Đổ vào một đống vách tường trong đá vụn. Bất tỉnh nhân sự. Trên thực tế, mới vừa gặp quái nhân này. Golden Bow liền bị quật ngã, có thể chống đỡ đến bây giờ đều dựa vào một mình hắn. Nhưng là lập tức hắn cũng muốn ngã xuống. A, cảm giác thật nhàm chán a, không muốn cùng ngươi chơi. Ngay ở chỗ này giải quyết ngươi tốt. Dòng biển quái nhân nhìn xem Supreme Mustachio, trong giọng nói lộ ra thật sâu thất vọng. Đỉnh đầu mấy chục đầu rong biển phi tốc mọc thêm, hướng Spring Mustachio phương hướng bay đi, phát ra ô ô tiếng gió. Dọc đường mấy cây đèn đường bị chặn ngang chặt đứt. Xong, Spring Mustachio một mặt tuyệt vọng đem ánh mắt đóng lại. Đúng lúc này, hắn bên tai truyền đến một tiếng quát nhẹ. Chính nghĩa va chạm, Spring Mustachio mở to mắt, phát hiện rong biển quái nhân đỉnh đầu rong biển toàn bộ đứt gãy, mềm nhũn rơi trên mặt đất, mà tải bay tán loạn rong biển bên trong. Một chiếc cũ nát xe đạp hiện lên, nửa cái thân xe không xuống đất mặt, phát ra, phanh, một tiếng vang thật lớn, vặn vẹo biến hình, bốc lên nhàn nhạt khói xanh, sau bánh xe hoàn toàn bị ép xẹp. Chính nghĩa xe đạp tay, Milman Rider tham thưởng, tại phía sau xe đạp, một thân màu vàng hộ cụ cùng quần áo bó màu đen Michiray chậm rãi đi ra. Ngăn ở Spring Mustachio trước mặt, thân hình mặc dù gầy gò nhưng lại có loại không hiểu vĩ ngạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.